LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, vô hình chi nhận. Hừ, nghe được ra ra mình đối với Tô Minh đánh giá cao như vậy. Ô Cừu nhất thời trong lòng có điểm không phục. Hừ lạnh một tiếng sau mở miệng nói. Ta thừa nhận hắn cổ thuật quả thực rất lợi hại. Ta không sánh bằng hắn. Nhưng nói hắn sâu bất chắc cũng quá khoa trương đi. Trên cái thế giới này so với hắn người lợi hại nhiều lắm. Ra ra ngươi không thể trừng trị hắn sao? Ô Cừu tiếp tục nói. Cổ vương biểu tình trên mặt nhất thời có chút lúng túng. Lộ ra một chút cười khổ sau. Rồi mới lên tiếng. Cừu nhi, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Ô Cừu cả người lập tức quá sợ hãi. Thậm chí lập tức từ trên giường bò dậy. Khuôn mặt không thể tin được. Nói rằng, làm sao có thể? Ra ra ngươi làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Phải biết rằng gia gia của hắn nhưng là danh chấn toàn bộ Miêu Cương địa khu cổ vương nha. Cho nên hắn Ô Cừu ở Miêu Cương đều là sông pha. Từ nhỏ đến lớn cổ vương ở Ô Cừu trong lòng hình tượng là đồ sộ đồng thời không thể chiến thắng. Người biết người kia vì sao ngày hôm nay đáp ứng cho ngươi qua đây giải khai cổ trùng sao? Cổ vương tiếp tục nói. Ô Cừu khuôn mặt khiếp sợ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc đầu hắn tưởng cổ vương dùng thực lực cường đại bức bách Tô Minh qua đây. Kết quả vừa rồi cổ vương lại nói. Hắn cũng không phải là Tô Minh đối thủ. Hỏi như vậy đề đã tới rồi. Tô Minh tại sao muốn qua đây giúp hắn giải khai cổ? Ngược lại Ô Cừu không tin Tô Minh quá thiện lương không đành lòng nhìn hắn bị cổ trùng hành hạ đến. Chết, cổ vương biết Ô Cừu khẳng định đoán không ra đáp án tới. Chuyện này hắn cũng không có ý định gạt Ô Cừu. Liền trực tiếp nói. Là ta với hắn ký xuống chủ tớ huyết khế. Cho nên hắn chỉ có đã đáp ứng tới giúp ngươi giải khai cổ. Chủ tớ huyết khế. Ô Cừu lúc này triệt để sợ ngây người. Toàn bộ ánh mắt đờ đẫn rồi 2 giây sau đó. Vội vàng kích động nói rằng. Ra ra. Chính là ngươi mấy năm trước đã nói với ta cái chủng loại kia đã thất truyền huyết khế sao? Thấy già nua cổ vương gật đầu. Trong lúc nhất thời Ô Cừu không nhịn được. Tiếp tục nói. Ra ra, ngươi tại sao muốn với hắn ký cái loại này huyết khế? Bộ dáng như vậy chẳng phải là về sau tánh mạng của ngươi liền nắm giữ ở trong tay của hắn rồi. Ba, lúc này chỉ thấy tâm tình kích động Ô Cừu cho mình một cái tát. Sau đó tức giận nói rằng. Đều tại ta vô dụng. Đem ra ra ngươi cũng cho gieo họa. Vừa nghĩ tới chính mình hai ông cháu sinh mệnh toàn bộ bị Tô Minh cho nắm trong tay. Ô Cừu oán hận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhất thời cắn răng nghiến lợi nói rằng. Tô Minh, ta về sau nhất định phải làm cho ngươi chờ coi. Làm càn. Cổ vương lần nữa quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp mở miệng nói. Ta đã nói với ngươi. Về sau ngàn vạn lần chớ lại đi gây khó khăn cho hắn. Người kia không phải chúng ta hai ông cháu có thể trêu chọc. Hắn chẳng những tinh thông cổ thuật, hơn nữa y thuật cũng hết sức giỏi. Ta căn bản là nhìn không thấu hắn. Nếu như ngươi đi tìm hắn để gây sự, chỉ bất quá không chịu chết mà thôi. Cừu nhi, cổ vương nhìn Ô Cừu liếc mắt, tiếp tục nói. Về sau nhất định phải buông cừu hận trong lòng. Đợi thương thế được rồi sau đó trở về đến Miêu Cương đi chuyên tâm tu luyện. Ghi nhớ kỹ không nên tìm Tô Minh phiền phức. Hơn nữa hắn hiện tại là chủ nhân của ta. Người với hắn đối nghịch thì tương đương với theo ta đối nghịch. Cổ vương sợ nhất chính là xuất hiện cái loại này Tô Minh để cho bọn họ hai ông cháu tự giết lẫn. Nhau tình huống, Ô Cừu lúc này trong mắt oán hận tiêu tán không ít. Đột nhiên hiểu được, ký xuống chủ tớ huyết khế sau đó. Ra ra hắn tính mệnh sẽ không chịu chính mình khống chế. Nếu như hắn về sau muốn hại Tô Minh lời nói, thì tương đương với hại ra ra hắn. Nghĩ rõ trong đó quan hệ lợi hại sau. Ô Cừu chỉ phải gật đầu. Trong lòng không dám đối với Tô Minh lại có ý kiến gì rồi. Tô Minh bên này từ trên công địa ra liền biết. Vẻ mặt chứng đau phát hiện. Nơi này người ở hy hữu tới. Đừng nói đón xe. Ngay cả nhân ảnh cũng không có. Loại này địa phương quỷ quái ước đoán dùng tích tích đón xe chưa từng tài xế nguyện ý qua đây. Tô Minh rơi vào đường cùng chỉ phải chạy trong chốc lát. Đi tới có xe địa phương sau đó. Đánh xe đi Tần Thi Âm nơi đó. Tiểu Na, nhìn một chút hiện tại đã bao nhiêu tích phân rồi. Tất cả mọi chuyện vội vàng sau khi xong. Tô Minh về đến nhà đem Tiểu Na cho hô lên. Lúc này đây Tô Minh cũng không hỏi nhiệm vụ có hoàn thành hay không rồi. Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu chính là cùng cổ vương ký kết chủ tớ huyết khế mà thôi. Không cần phải nói khẳng định hoàn thành. Quả nhiên Tiểu Na sau khi đi ra, nói rằng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành cấp 4 sao nhiệm vụ, ký kết huyết khế, thu được 40 tích phân thưởng cho, cộng thêm trước ký chủ thừa ra 20. Cho nên hiện nay ký chủ còn lại 60 tích phân. Tiểu Na lại nói tiếp, 60 tích phân nha. Tô Minh sau khi nghe trong lòng nhất thời vui vẻ, mấy cái chữ này vừa lúc. Bởi vì hiện tại vừa lúc 60 tích phân rút một lần tưởng. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng nói. Tiểu Na, không kịp giải thích rồi. Mau lên xe, lên xe, lên xe gì? Khái khái Tô Minh chứng đau mà ho khan quan tâm hai tiếng. Sau đó mở miệng nói. Nói sai rồi, đã lâu không có rút thưởng rồi. Chúng ta rút phần thưởng vui vẻ một cái. Rút thưởng liền rút thưởng. Nói cái gì lái xe? Tô Minh thậm chí đều có thể cảm nhận được lúc này phi thường có tính người Tiểu Na đã tại đối với. Mình mắt trắng dã. Tiểu Na nói tiếp. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng. Rút thưởng hình thức cho tới bây giờ không có thay đổi qua. Tô Minh nhấn một cái. Xác nhận. Tiêu hao 60 tích phân sau đó. Tô Minh trước mặt liền xuất hiện một cái cực nhanh chuyển động hình ảnh. Thoạt nhìn vô cùng huyễn khốc, màn này Tô Minh đã xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng không thể không sợ hãi than là, mỗi một lần chứng kiến Tô Minh cũng không có cái loại này đã nhìn chán cảm giác. Ngược lại mỗi lần đều có mới cảm giác, vô hình chi nhận, tối vi trí mệnh, đúng lúc này, hình ảnh từ từ dừng hình ảnh, một đạo có chút khàn khàn, lạnh lẽo cô quạnh thanh âm truyền vào Tô Minh trong lỗ tai. Vô hình chi nhận. Tô Minh nghe được câu này sau đó cả người không nhịn được kích giật mình. Những lời này nghe quá quen thuộc. Chính mình chớ không phải là rút chúng trong truyền thuyết. Champion dành cho Sửu Nhi Z. Quả nhiên Tô Minh ngẩng đầu vừa nhìn trước mặt màn hình lớn. Liền thấy được một cái huyễn khốc. Cầm trong tay kiếm ninja. Đương nhiên đó là trong trò chơi thanh tú người gương mặt ảnh lưu đứng đầu Z. Chúc mừng ký chủ. Rút chúng ảnh lưu đứng đầu quy kỹ năng, phi tiêu sắc lẻm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức liền vang lên, cướp quy kỹ năng này lại nói tiếp Tô Minh còn có chút ấn tượng. Trước đây xem video thời điểm đối với Z cái này champion có điểm nghiện, vì vậy Tô Minh liền đi chơi hai thanh, cho nên tương đối rõ ràng cái này quy kỹ năng phóng phi tiêu. Đầu game đi đường bị áp chế thời điểm. Liền chủ yếu dựa vào kỹ năng này tới hèn mọn tu bổ binh. Cũng không biết kỹ năng này ở trong hiện thực có tác dụng gì. Tô Minh trong lòng tràn đầy chờ mong cảm giác. Lập tức mở miệng nói. Cho ta xem kỹ năng này giới thiệu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.